Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 450, hôm nay mệt quá xin khất tên chương, mai sẽ sửa sau. Góc truyện audio.com. Bất quá, cứ việc bản thân vô cùng ưng ý với người quản lý Việt Kiều vừa mới gia nhập cao tầng Ninja Entertainment. Thế nhưng Dương Khoa vẫn quyết định nhờ vả gia đình điều động thêm một thành viên trong họ để hỗ trợ giám sát văn phòng chi nhánh miền lục địa già. Lẽ dĩ nhiên, vì đối phương cho dù đáng tin cậy đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là người ngoài. Giao cho đảm đương toàn bộ quyền lực to lớn chắc chắn một kẻ thiếu cảm giác an toàn như hắn sẽ không yên tâm. Một cuộc điện thoại nhanh chóng được Dương Khoa đánh về quê nhà. Có điều trải qua đôi ba hôm thảo luận với bô lão trong họ. Dương Trạch bố hắn đã phải tiếc nuối thông báo lại rằng không có thành viên nào phù hợp với yêu cầu của hắn cả. Chủ yếu là do dòng họ nhà hắn xét đến cùng cũng không có quá nhiều hộ gia đình định cư sinh sống tại nước ngoài. Có mỗi mình Dương Viễn thích hợp nhất thì người anh họ này lại đang hô mưa gọi gió tại chi nhánh Bắc Mỹ mất rồi. Trong thời gian ngắn khó mà tìm ra được người tương tự. May thay, giữa lúc Dương Khoa còn chưa kịp thất vọng thì Dương Trạch đã gợi ý hắn có thể tìm đến họ ngoại của hắn để giải quyết bài toán thân tín. Dù sao gia thế của Ngọc Linh vợ ông vốn dĩ cũng không phải hạng tầm thường gì. Hơn nữa thành viên già trẻ lớn bé hầu hết đều đi theo con đường kinh thương giống bà. Nhân mạch trải rộng khắp nơi nên khả năng cao hắn sẽ có được người phù hợp với Ninja Entertainment ở bên đó. Nhưng người chết đuối vớ được cọc, Dương Khoa lập tức chuyển hướng nhờ vả sang mẹ hắn Ngọc Linh. Rắc rối sau đó đã được tháo gỡ trong vánh vô cùng. Ngay khi biết tin Ngọc Linh đã không quản vất vả bắt ngay một chuyến bay sang đến tận nơi chỉ để véo má con út của bà vì cái tội lúc nào cũng xếp bà ở vị trí sau cùng trong chuyện nhờ vả gia đình, làm Dương Khoa hắn cảm thấy buồn bực cực kỳ vì sự tình nào phải như thế. Mấy hôm trước bản thân đã đánh tiếng về cho cả gia đình biết rồi mà. Chẳng qua lúc ấy mẹ hắn cũng bận đi công tác không có ở nhà nên không biết đấy. Chứ có phải tại hắn cố ý giấu giếm đâu, nhưng vẫn phải nhịn, lớn rồi, lòng dạ sắt đá đến mấy cũng không thể dỗi mẹ mình được. Nhất là khi trông thấy đi cùng Ngọc Linh là cả một bộ sậu hùng hậu nữa. Bao quát từ người thân họ hàng cho đến cấp dưới theo chân lan lộn nhiều năm của bà. Đều là kẻ đáng tin cậy cả, và thông điệp mẹ hắn đưa ra rất rõ ràng, hắn vừa mắt người nào thì cứ việc chọn lựa. Người ta sẽ dọn đến đây làm việc ngay, chu đáo như vậy mà còn mở lời oán giận thì không bằng con lợn. Thế cho ngắn, cảm tạ cùng nịnh nọt mẹ mình vài câu xong, Dương Khoa không chút phân vân từ trong đội ngũ nhặt ra một bà chị họ ngoại trẻ tuổi tinh thông nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Sau đó phong cho chức vụ phó quản lý để bắt cặp với người quản lý Việt Kiều điều hành văn phòng chi nhánh. Hai người nhanh chóng mang theo hùng tâm tráng chí tiếp lấy công việc gây dựng đường dây phát hành tại thị trường châu Âu từ tay đội ngũ cao tầng Ninja Entertainment, còn đám người Dương Khoa thì dành thêm vài ngày vận động tư tưởng đội ngũ nhân viên. Cộng thêm xử lý nốt một số việc vặt rồi yên tâm lên máy bay quay về nước. Tổng thời gian của chuyến công tác chỉ kéo dài vỏn vẹn có 10 ngày. Rất chớp nhoáng. Thực ra trong thân tâm Dương Khoa rất muốn ngao du đây đó một phen cho bỏ công bay đi bay lại. Tựa như chuyến viếng thăm chi nhánh Bắc Mỹ hồi năm ngoái vậy. Tiếc thay ở quê nhà thời điểm hiện tại có quá nhiều công tác cần đích thân hắn phải tham gia giải quyết. Từ lên kế hoạch triển khai dự án trò chơi mới gan bao cho đến tìm cách chống lại chiêu trò đào người của đám ông lớn trong ngành vân vân. Điều kiện không cho phép nên hắn không còn sự lựa chọn nào khác đành phải hoãn dự định ăn chơi đến cuối năm. Đợi khi nào văn phòng chi nhánh tại châu Âu chính thức đi vào hoạt động rồi ăn chơi nhảy múa cũng không muộn. Ở một diễn biến khác, các sản phẩm mới nhất của Ninja Entertainment tính đến thời điểm hiện tại vẫn đang giữ được cho mình xu thế tăng trưởng doanh số vô cùng ấn tượng. Trong đó phải đặc biệt kể đến Age of Empire. Mặc dù trò chơi đã phát hành được hơn một tháng nhưng số liệu đặt mua vẫn không ngừng lên cao theo từng ngày. Không hề cho thấy bất cứ dấu hiệu hụt hơi nào. Đi kèm với đó là danh tiếng cực kỳ tốt đẹp. cánh phóng viên báo chí lẫn cộng đồng nhà phê bình có tiếng ai nấy đều không tiếc lời khen ngợi chất lượng tổng thể của trò chơi. Đồng thời nhất trí rằng nó xứng đáng với một vị trí trong top những trò chơi chiến thuật thời gian thực xuất sắc nhất mọi thời đại. Lời nhận xét ấy được đám người chơi những người đã, đang và nếu không có gì thay đổi, sẽ một mực dành phần lớn thời gian rảnh để làm bạn với Age of Empire nhiệt liệt tán thành. Kết hợp với mảng nội dung lối chơi đồ sộ và có quá nhiều thứ để con người ta mang ra thảo luận cũng như tranh cãi. Trò chơi đã không gặp chút khó khăn nào trong việc trở thành chủ đề nóng bỏng nhất làng trò chơi nội địa thời điểm hè thu 2027. Chỉ cần tin tức đăng tải trên mạng viết về Age of Empire thì kiểu gì cũng sẽ ghi nhận số lượt xem hết sức ấn tượng. Còn phân khu thảo luận trò chơi trên các diễn đàn, các nhóm chat cộng đồng đâu đâu cũng thấy thành viên sôi nổi trò chuyện với nhau bất kể ngày đêm. Các thuật ngữ có xuất xứ từ trò chơi như chạy dân, 50 thịt, lên đời vân vân lần lượt được một bộ phận game thủ đem vào những cuộc đối thoại thường ngày. Theo đó góp phần đưa một đế chế vốn dĩ đã rất nổi tiếng của Ninja Entertainment lên đến đỉnh vinh quang. Thế nhưng, náo nhiệt nhất vẫn phải kể đến hệ thống livestream Twitch TV, ngay từ những ngày đầu có cho mình một phân khu riêng trên trang web. Tượng đài chiến thuật thời gian thực bất hủ của địa cầu 1.0 đã sở hữu đội ngũ streamer và khán giả theo dõi không hề ít ỏi chút nào. Để rồi theo thời gian, bị choáng ngợp bởi chất lượng tuyệt hảo của trò chơi, các streamer không ngần ngại biểu thị bản thân họ sẽ gắn bó với nó lâu dài. Trong khi số lượng khán giả theo dõi livestream, trải qua những phút giây thi đấu mãn nhãn, những tiết mục ganh đua căng thẳng của các streamer chỉ có ngày càng trở nên đông đúc chứ không thấy vơi đi. Khỏi cần nói cũng biết họ đã chót yêu thích Age of Empire mất rồi. Có đuổi cũng không rời. Hiệu ứng quả cầu tuyết được hình thành, và một khi nó đã lăn rồi thì bản thân nó sẽ chỉ ngày càng trở nên lớn mạnh. Cứ vài ngày qua đi là người ta lại bắt gặp Age of Empire leo lên nấc thang mới trên bảng xếp hạng trò chơi thịnh hành của Twitch TV. Thậm chí có những khoảnh khắc hiếm hoi lọt vào top 30 nơi từ xưa đến nay vốn là sân chơi riêng của những bom tấn VR ăn khách. Không chỉ người dân hai khu vực Việt Nam và Bắc Mỹ đổ xô đi xem các streamer chạy dân mà cả người dân xứ khác cũng tò mò tìm đến. Sau đó đua nhau gửi lời phàn nàn tới Ninja Entertainment rằng tại sao không đem trò chơi phát hành chính thức tại khu vực bọn họ sinh sống. Còn các streamer, cũng như tuyển thủ chuyên nghiệp đang chơi đùa những trò chơi cùng thể loại khác sau khi chứng kiến người người nhà nhà điên cuồng tung hô siêu phẩm của Ninja Entertainment cũng nô nức nhảy dù vào phân khu kiếm tiền kiếm view. Kênh livestream cạnh tranh cứ thế mọc lên lũ lượt như nấm sau mưa. Cảnh tượng tổng thể tốt đẹp là vậy, song vấn đề mà Age of Empire phải đương đầu không phải là không có. Đáng nói nhất là chuyện thêm gần một tháng trời qua đi nhưng siêu phẩm của Ninja Entertainment vẫn không nhận được sự quan tâm nồng hậu đến từ cộng đồng người chơi đại chúng khu vực Bắc Mỹ, mặc cho một hai cú hích doanh số được Liễu chỉ đạo mọi người gấp rút thực hiện. Đến đây thì Dương Viễn không còn nói mấy câu trấn an vẩn vơ như mấy ngày đầu nữa. Anh âm thầm tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu nhân lúc Dương Khoa còn đang bận rộn với đủ thứ việc phía bên kia bán cầu. Để rồi cuối cùng thì nguyên cớ sâu xa cũng lộ ra ánh sáng, khiến cho không chỉ anh mà tất cả các thành viên cao tầng của công ty khi hay tin đều được một phen ngã ngửa. Sai biệt về mặt văn hóa đại chúng. Đúng vậy, lý do Age of Empire không bán chạy như hai người đàn anh Plants vs. Zombies và Angry Birds là do sai biệt về văn hóa thưởng thức trò chơi. Cụ thể hơn thì là, người Mỹ nhìn chung không quá hứng thú với những trò chơi mang bối cảnh lịch sử chân thực. Nhất là khi tổ tiên bọn họ không góp mặt trong chính những trò chơi đó. Ba chủng tộc Aztecs, Inca và Mayan hiện diện trong trò chơi đều là chủng tộc Trung Mỹ cổ đại. Không liên quan mấy đến bọn họ bây giờ nên hiển nhiên là không thể tạo ra được sự quan tâm đúng mực nơi cộng đồng. Chưa kể mỗi khi nhắc đến trò chơi PC lẫn VR thì người chơi mấy nền văn hóa súng đạn đất Bắc Mỹ chỉ thích những trò bắn súng kiểu dạng chống khủng. Bố hay điểm chết mà thôi. Đừng mong những người này yêu thương thể loại chiến thuật thời gian thực như người dân phương Đông huyền bí. Có thể dỉ tai nhau rằng Age of Empires là một trò chơi đáng để trải nghiệm đã là kết quả tốt nhất rồi. Muốn doanh số phát hành Age of Empires tại đây ngang ngửa với doanh số tại quê nhà. Đợi bao giờ Ninja Entertainment vươn lên trở thành ông lớn nổi tiếng khắp toàn cầu đi đã rồi hãng tính tiếp. Kế đến là chuyện cân bằng sức mạnh chủng tộc trong trò chơi. Như đã nêu trước đó, sau khi giai đoạn nhập môn qua đi, cộng đồng người chơi Age of Empires đã bị rơi vào trạng thái ảo tưởng sức mạnh. Ai nấy đều thần thánh hóa quá mức sức mạnh của Knight và Cavalier đời 3. Dẫn đến người người nhà nhà chỉ biết tìm cách lên đời thật nhanh, sau đó dồn tài nguyên tạo loại quân yêu thích như những con robot được lập trình sẵn. Pool chiến thuật ngừng tăng trưởng, những loại quân mạnh mẽ khác bị gạt sang một bên và tất nhiên. Những lời ngộ nhận không đáng có rằng chủng tộc này khỏe chủng tộc kia yếu nổi lên ở khắp mọi nơi. Chỉ là không như vấn đề người dân Bắc Mỹ và sự đón nhận siêu phẩm Age of Empires. Bài toán meta phiến diện này được Dương Khoa và đồng bọn giải quyết rất nhanh. 1C, Z-Clip mang tính chất vả mặt người chơi được bộ tư streamer phòng ban media phối hợp cùng nhau tạo dựng nên. Với nội dung là những trận thi đấu trải dài từ Elo cao cho đến Elo thấp. Từ chơi solo 1 vs 1 cho đến đánh đội 4 vs 4. Từ đánh bản đồ ABC cho đến bản đồ dev vân vân. Những thao tác, chiến thuật được giới thiệu trong từng đoạn clip cũng hết sức đa dạng. Được áp dụng cực kỳ nhuần nhuyễn và đem lại hiệu quả khó có thể tưởng tượng nổi trong mắt cộng đồng người chơi đại chúng lúc này. Và đương nhiên rồi, con người ta khi bị đánh mặt một cách bất ngờ ai nấy đều sẽ làm ra phản ứng hết. Uầy, hưu mà cũng lùa được về nhà chính ạ. Ảo diệu, quy với clip spam potat, bộc phá, thổi bay nhà quân của bé Hani. Đúng là streamer tài ba có khác. Thả tim, build order. Trật tự xây dựng thuật ngữ chuyên dụng của các trò chiến thuật thời gian thực. Để kết thúc trận đấu ngay từ Feudal X, trò này cũ rích rồi mà. Hồi trò chơi mới ra tao chơi suốt. Vãi cả hồi trò chơi mới ra tao chơi suốt. Hồi đấy bưu loạn xà ngầu chứ được tuần tự hợp lý như ông Huy Khu 113 trong clip à, mệt với mấy thằng mới xem tiêu đề đã sủa bậy thật. Counter, chống lại, nai bằng măng, măng tốn vàng thấy bà cố, lại còn yếu nhất thay nữa chứ. Ăn được mấy con gà cũng làm clip đăng lên, đội ngũ Ninja Entertainment cạn ý tưởng rồi. Thằng trên soi tên người chơi chưa mà bảo gà, Horus Poco đấy. Cựu tuyển thủ chuyên nghiệp đấy. Elo 2K3 cao gần nhất trò chơi này đấy. Thánh Micro còn phải gõ GG Well Play thì mày là cái gì mà đòi chê Tisco. Sama của tao, bà Urin lại làm clip tấu hài rồi. Tự dưng mang cả đống dân sang nhà đối phương cắm tròi thế kia thì làm gì trả thắng. Người bình thường ai chơi thế, nhưng trong clip bà ấy nói có lý đấy chứ. Nhà sản xuất có cấm xây tường tròi đâu. Mình không xây thì mình thiệt chứ kêu ca gì. Ghê quá, C, gì này chưa gì đã được 14 tập rồi. Mỗi tập một chiến thuật mới có thể áp dụng. Vị chi là giờ có thêm 14 chiến thuật mới. Mấy con gà bảo game này có mỗi Rasnai Rascavery Archer đâu. Mau nói gì đi chứ. Nói cái gì được nữa. Lặn hết để nghiên cứu chiến thuật rồi. Mạ bọn cơ hội, thế thì mình cũng phải lặn mới được. Mạnh dạn chôm chiến thuật bài Urine về làm của riêng. Mình xin build order Rust Feudal của Huy Khu nha. Xin phép hẳn hoi rồi đấy, thằng nào copy đấm phát chết luôn. Vậy thì tao chơi măng vẫy hết lính tụi bay. Hố hố, cách chương.